Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, Lâm Tổng Ngươi tiếp tục. Đúng đấy, 3 năm không tới thời gian, hỏa lành dáng dấp kia, thật là khiến người ta thán phục a. Vì lẽ đó dân lấy ăn vì là ngày, dù cho chỉ ở nước ta đầu tư khởi đầu một cái thích hợp đồ uống. Lấy nước ta nhân khẩu số đếm, cái kia doanh thu, lợi nhuận cũng là khả quan hết sức a. Giống Thanh Hòa trà lạnh, ta nhìn năm tiêu thụ nghiệp ít nhất phải đạt đến 1 tỷ đi. Đồ uống lợi nhuận là phi thường khả quan, 1 tỷ tiêu thụ nghiệp, thời gian 1 năm liền tùy tùy tiện tiện có thể tạo nên mấy cái ức vạn phú ông. Mà mới chỉ là vừa bắt đầu đây, lấy cái tốc độ này tiếp tục phát triển. Lại qua mấy năm trên 10 tỷ tiêu thụ nghiệp đều không là vấn đề a. Lâm Lương Hải vạn ngàn cảm khái nói, Viễn Bắc tập đoàn mặc dù là một công ty lớn, phía dưới cũng không có thiếu công ty con. 1 năm doanh nghiệp thu vào cũng có số 1 tỷ, nhưng phát triển thế đầu cùng lợi nhuận tỷ suất cùng Thanh Hòa trà lạnh so sánh với nhau cái kia còn kém hơn nhiều, thậm chí từ phát triển góc độ trên nói. Viễn Bắc tập đoàn đã lâm vào một bình cảnh, không giống Đông Lâm Nhạc cùng Thanh Hòa trà lạnh đang ở nằm ở một cái tấn mãnh tăng lên trên kỳ. Đặc biệt là người sau tốc độ phát triển càng là để rất nhiều người đỏ mắt. Vì lẽ đó Lâm Lương Hải mới hy vọng dẫn vào hải ngoại tài chính cùng kỹ thuật tân tiến. Quản lý lý niệm, tìm kiếm Viễn Bắc tập đoàn lần thứ 2 phát triển cùng đột phá. Gặp Lâm Lương Hải nhìn như vậy tốt Thanh Hòa trà lạnh. Thậm chí dự tính qua mấy năm Thanh Hòa trà lạnh tiêu thụ nghiệp có thể đột phá 10 tỷ. Đừng nói Tống Văn Hoành đám người mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Liền ngay cả Đại Tây bực này cấp bậc nữ phú hào cũng không nhịn được mãnh hút một ngụm hơi lạnh. 10 tỷ lượng tiêu thụ, lấy đồ uống lợi nhuận, chỉ tưởng tượng thôi đều có thể làm tim người ta đập nhanh hơn tăng nhanh. Huyết mạch sôi sục, Phùng Trần Minh gặp Lâm Lương Hải cái này giới kinh doanh cá sấu lớn dĩ nhiên như vậy xem trọng. Thanh Hòa trà lạnh, cũng là kinh hãi, hắn tuy rằng cũng đẹp mắt Thanh Hòa trà lạnh, nhưng cũng xưa nay không nghĩ tới lại qua mấy năm chỉ là trà lạnh liền có thể bán được 10 tỷ. Vừa nghĩ tới 10 tỷ lượng tiêu thụ, Phùng Trần Minh không nhịn được vừa nhìn về phía Cát Đông Húc. Bởi vì Thanh Hòa trà lạnh chính là Cát Đông Húc, năm đó ra ra hắn cũng là bởi vì Thanh Hòa trà lạnh mới tìm được vị sư đệ này. Gặp Phùng Trần Thanh lại vẻ mặt vi diệu nhìn về phía Cát Đông Húc. Lâm Lương Hải trái tim không khỏi tầng tầng nhảy một cái. Cũng nhìn về phía Cát Đông Húc, mang theo không dám khẳng định ngữ khí. Hỏi nói, Cát tiên sinh. Này Thanh Hòa trà lạnh sẽ không cũng là ngài đầu tư chứ? Lâm Lương Hải hỏi lên như vậy. Tống Văn Hoành chờ ánh mắt của người một hồi liền đồng loạt nhìn về Cát Đông Húc. Cát Đông Húc mặt đối với như thế đôi ánh mắt nóng bỏng. Còn thật là có chút ngượng ngùng. Làm sao này Lâm Lương Hải nêu ví dụ từ ánh sáng nâng mình đây? Bất quá nếu Lâm Lương Hải hỏi tới, Cát Đông Húc cũng không tiện che, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật gật đầu đáp lời. Đúng là ta đầu tư, phương pháp phối chế cũng là của ta. Tuy là Lâm Lương Hải cũng là có 20-30 ước tài sản người, nghe được Cát Đông Húc cái này khẳng định trả lời, cũng là một hồi há to miệng. Tống Văn Hoành đám người cũng không ngoại lệ. Hồi lâu, Lâm Lương Hải nói, Cát tiên sinh, ngài là chân chính cao nhân, ta không thể hơn nữa. Lại nói tuyệt đối là múa rìu qua mắt thợ, vẫn là ngài tới nói đi. Chúng ta đang nghe, Lâm Tổng, không phải ta khiêm tốn, ngươi để ta bắt chủ ý. Hỏi cái này hạng mục có được hay không, có thể hay không đầu tư, ta cũng vẫn có thể làm ra cái quyết sách. Nhưng cụ thể phân tích, cụ thể kinh doanh gì gì đó, ta còn thật sẽ không, bất kể là Đông Lâm Nhạc vẫn là Thanh Hòa trà lạnh. Kỳ thực ta liền lúc mới bắt đầu tham dự quyết sách. phía sau kỳ thực chưa từng ta chuyện gì, cũng là ngươi tiếp tục đi. Đại Tây, Tống Tổng bọn họ vẫn chờ ngươi cho bọn họ phân tích đây. Cát Đông Húc gặp Lâm Lương Hải liên tục đối với mình chắp tay, không thể làm gì khác hơn là vững tâm nói. Lâm Lương Hải gặp Cát Đông Húc nói như vậy, ở thêm vào hắn cũng quả thật có nghĩ thầm ở Đại Tây cùng Tống Văn Hoành đám người trước mặt biểu hiện tốt, tăng cường chính mình tại trong lòng bọn họ phân lượng. Như vậy cơ hội hợp tác cũng là sẽ càng to lớn hơn. Liền gật gật đầu nói, vậy ta cứ tiếp tục múa rìu qua mắt thợ. Nói tiếp, bất quá ở tiếp tục phân tích trước, ta có thể hỏi Cát tiên sinh một chuyện không? Đương nhiên ngài có thể không để ý, này thuần túy là lòng hiếu kỳ của ta. Ngươi muốn hỏi Thanh Hòa trà lạnh mức tiêu thụ. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lâm Lương Hải gật gật đầu. Đại Tây đám người cũng đều một hồi đưa mắt một lần nữa nhìn về phía Cát Đông Húc. Năm ngoái 13 cái ước đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lâm Lương Hải đám người nghe vậy trái tim đều nặng nề nhảy một cái. Thời gian 3 năm không tới, một cái công ty tiêu thụ thì đạt đến 13 cái ước. Đây nếu là lại tiếp tục phát triển còn có. Cát tiên sinh, cùng ngài so sánh, ta thật không biết nên nói cái gì. Bất kể, ta tiếp tục đi xuống khoe khoang. Một hồi lâu, Lâm Lương Hải tự giễu nói một câu. Tiếp theo sau đó nói, liên quan với ở, chủ yếu là bất động sản cùng khách sạn này hai khối. Những năm trước đây phía nam bên kia có, không phải lý tính lẫn lộn, làm cho bất động sản đê mê đến mấy năm. Bất quá những năm gần đây đã ổn, bên trong có thăng. Đặc biệt là năm nay quốc gia phúc lợi chia phòng chế độ ngưng hẳn, tiền hóa chia phòng toàn diện khởi động. Chúng ta người Hoa cùng người nước ngoài không giống nhau, đều càng khát vọng nắm giữ phòng của chính mình, cho rằng ở trong phòng của chính mình, đó mới là gia, mới có thể an tâm. Vì lẽ đó tiếp đó, thương phẩm phòng thị trường nhất định sẽ nghênh đón phát triển. Viễn Bắc tập đoàn rất lớn một bộ phân sản nghiệp ngay ở bất động sản một khối này. Vì lẽ đó đây là ta hết sức hy vọng cùng các vị hợp tác một cái lĩnh vực. Khách sạn một khối này, trước đây ta có nghĩ qua phải giống như nước ngoài, giống như làm liên tỏa tửu điếm. Bất quá khi đó quốc gia chúng ta kinh tế còn hết sức lạc hậu, giao thông cũng lạc hậu, đi công tác, du lịch mọi người có hạn. Vì lẽ đó ta cho rằng thị trường không lớn, liền trì hoãn xuống, không nghĩ tới sự chậm trễ này. Nhưng để Khôn Đình liên tỏa tửu điếm nhanh chân đến trước, nó một hồi phát triển, ngăn ngắn thời gian hơn một năm, mấy có lẽ đã thành nước Hoa liên tỏa tửu điếm đại danh từ. Bất quá nước ta kinh tế đang nhanh chóng phát triển, cái này thị trường còn rất lớn. Bây giờ còn nói tới chỗ này, Lâm Lương Hải như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, theo bản năng mà nhìn phía Cát Đông Húc, mà Tống Văn Hoành đám người cũng tựa hồ có cảm giác trong lòng giống như vậy. Nhìn về phía Cát Đông Húc, nếu như các ngươi muốn đầu tư liên tỏa tửu điếm, như vậy chúng ta sau này sẽ là đối thủ cạnh tranh. Cát Đông Húc gặp mọi người nhìn về phía chính mình, nhún nhún vai nói, mọi người đơn giản cũng chỉ là tiềm thức đột nhiên nghĩ đến Cát Đông Húc. Trong lòng kỳ thực cũng không cho là Khôn Đình liên tỏa tửu điếm chính là Cát Đông Húc mở. Có thể kết quả đây, Cát Đông Húc trả lời lại một lần nữa xác nhận, bây giờ mấy có lẽ đã thành nước Hoa liên tỏa tửu điếm đại danh từ, Khôn Đình liên tỏa tửu điếm cũng là hắn mở. Mọi người không khỏi tất cả đều há hốc mồm, nhìn Cát Đông Húc hãy cùng nhìn quái vật. Bọn họ quả thực không có cách nào tưởng tượng, người trẻ tuổi này rốt cuộc cái gì quái thai, tại sao có thể trâu bò đến trình độ này. Đặc biệt là Tống Văn Hoành đám người, trong lòng đầu càng là chấn động. Y thuật, phép thuật, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn Cát Đông Húc, không nghĩ tới ở tại bọn hắn vẫn lấy làm tự hào về buôn bán. Cát Đông Húc dĩ nhiên như thường chỉ có thể để cho bọn họ ngước nhìn. Đương nhiên Đại Tây nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Lâm Tổng ngươi tiếp tục, ta bảo đảm, được phương diện này ta khẳng định không có đặt chân. Cát Đông Húc thấy mọi người nhìn như vậy, chính mình không khỏi cả người không dễ chịu, vội vã nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.